Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Đường Tiểu Bạch lóe lên, nàng bày ra vẻ ngây thơ. Có chứ, chính vì hắn mải nói chuyện với ta nên mới để Đinh Thập Thất đánh lén thành công đó. Yên Hợp nhếch môi cười đầy ẩn ý, nói, vậy tên thích khách đó cũng lắm lời ghê, tinh thần vẫn còn tốt chứ? Đường Tiểu Bạch tim thót một cái, vội lắc đầu, cũng không nói nhiều lắm, chỉ hù ta vài câu thôi. Trông hắn rất tệ, cứ chảy M, Á, U mãi, nói năng còn lắp bắp, lúc Đinh Thập Thất còn chưa ra tay thì hắn đã đứng không vững rồi. Yên Hợp lại cười, nói tiếp, bị thương nặng thế mà không tìm chỗ dựa vào cho đỡ à? Dựa vào rồi thì còn để lộ lưng cho người ta đánh à? Đường Tiểu Bạch im lặng một lát, rồi đáp. Ban đầu hắn cũng tựa vào tường, nhưng vì ta muốn bỏ chạy nên hắn mới nhào tới bắt ta. Nói đến đây, Yên Hợp đã bước đến cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, cười như hồ ly. Nhị tiểu thư lợi hại thật đấy, dám bỏ chạy ngay trước mặt thích khách à? Đường Tiểu Bạch lập tức ngậm miệng. Ván này, ta thua rồi, chỉ trách nàng với Tiểu Tần quá xuất sắc, khiến chuyện này càng nhìn càng đáng nghi, cứ như hai người họ đã cấu kết với thích khách vậy. Nàng thì thôi không nói, chứ Tiểu Tần mà có bản lĩnh đó thì đâu đến mức phải làm sủng nam của công chúa. Nhị tiểu thư, Yên Hợp nhướng mày, sao cô nhóc này đột nhiên im bặt vậy? Ta không nói nữa, cô bé bỗng nghiêm mặt lại, hai má trắng nõn mềm mại phồng lên, trông hệt như chú ếch con bên ao xuân. Yên Hợp chớp mắt, ngón tay ngứa ngáy, muốn nhào đến véo má nàng một cái. Đường Tiểu Bạch trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi nói. Ta biết gì thì đều đã kể với A Tỷ rồi. Giờ người lớn nhà ta không có ở đây, ngươi đừng hòng dụ ta nói linh tinh chỉ vì ta nhỏ tuổi. Yên Hợp sững người, bỗng dưng thấy cô nhóc này không còn dễ thương nữa rồi. Ngay khi hắn còn đang sững sờ, nàng lại ném ra một quả bom. Gọi đại tiểu thư đến đây. Yên soái muốn thẩm vấn ta, ê, không phải, đừng gọi. Yên Hợp lập tức biến sắc, hắn nào dám thẩm vấn nhị tiểu thư phủ Yến Quốc Công. Ngay cả Tiết Huyện Úy cũng chẳng dám, cô nhóc này biết cách chụp mũ người khác quá rồi. Đám hạ nhân phủ Yến Quốc Công làm sao nghe lời người ngoài cản trở. Dưới sự thúc giục của Đường Tiểu Bạch, họ vội vã chạy đi mời người. Yên Hợp buồn bực vỗ trán, cúi người dịu giọng giải thích với nàng. Nhị tiểu thư, ta không có ý thẩm vấn, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Một giọng nói sắc lẹm vang lên từ bên cạnh, là nha hoàn thân cận của Đường Tiểu Bạch, Đào Tử, nghe thấy động tĩnh liền lao ra chắn trước mặt nàng, khí thế hừng hực. Một tên tiểu soái nho nhỏ mà dám vô lễ với nhị tiểu thư nhà chúng ta, ai cho ngươi lá gan đó, A Hợp? Tiết Huyện Úy cũng chạy tới, vẻ mặt ngơ ngác, xảy ra chuyện gì vậy? Rồi quay sang Đường Tiểu Bạch, ôm quyền cúi đầu xin lỗi. Có phải hạ quan không quản được thuộc hạ, khiến hắn thất lễ với nhị tiểu thư? Về phủ nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị. Đào Tử lạnh lùng cười, ai mà biết là thuộc hạ thất lễ hay chính quan trên thất lễ. Câu đó nói đúng quá. Đường Tiểu Bạch thấy nha hoàn nhà mình chiến lực hùng hậu thì lặng lẽ lùi nửa bước, ngoan ngoãn đóng vai một cô bé bị bắt nạt. Tiết Huyện Úy bị Đào Tử chặn đến biến sắc, không biết nên phản ứng thế nào, liếc mắt dò hỏi Yên Hợp. Yên Hợp lúng túng nói, ta chỉ tiện miệng hỏi nhị tiểu thư vài câu thôi mà. Tiện miệng hỏi mấy câu gì vậy? Một giọng lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Đường Tiểu Bạch sáng lên, vui vẻ quay đầu lại. A Tỷ, cuối hành lang, từng lớp váy áo gấm hoa thướt tha nối tiếp nhau tiến đến. Dẫn đầu là một thiếu nữ mặc hồng y, eo thon mềm mại, màu sắc tươi tắn rực rỡ. Chính là trưởng nữ đích truyền của Yến Quốc Công Phủ, Đường Kiều Kiều. Một mỹ nhân như vậy mà bước đi chẳng hề yểu điệu như đóa sen, trái lại bước nhanh như gió, mang theo khí thế sát phạt. Đường Tiểu Bạch cảm thấy yên tâm, lật đật chạy tới. Đường Kiều Kiều đỡ lấy vai nàng, kéo sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Yên Hợp. Yên soái vừa rồi, tiện miệng, hỏi nhị muội nhà ta mấy câu gì vậy? Lặp lại lần nữa để ta nghe xem nào. Với tuổi tác và thân phận của Đường Tiểu Bạch, dù nha môn có được phép hỏi thì cũng phải có trưởng bối đi kèm. Tên họ Yên này rõ ràng thấy nàng một mình, liền tranh thủ hỏi riêng. Chuyện như vậy, với đại gia tộc như phủ Yến Quốc Công, tuyệt đối là điều cấm kỵ. Đại tiểu thư, Tiết Huyện Úy là nam tử trưởng thành mà còn tái mét mặt. Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm hay không, ta sẽ tự phán đoán. Đường Kiều Kiều lạnh lùng cười. Sao, không dám nói nữa à? So với sự bối rối của Tiết Huyện Úy, Yên Hợp bình tĩnh hơn nhiều. Đối diện với khí thế ép người của Đường Kiều Kiều, hắn thậm chí còn mỉm cười. Ta nghe Hạ Nhâm Quý Phủ là Đinh Thập Thất nói, lúc gần cửa sau hắn thấy nhị tiểu thư bị bắt, nên muốn hỏi xem nhị tiểu thư có nhớ lúc đó có thấy Đinh Thập Thất không? Tim Đường Tiểu Bạch nhảy dựng, buột miệng. Có phải đúng lúc đó nhị tiểu thư làm rơi hạt ngọc ở tay áo, để Đinh Thập Thất nhặt được không? Yên Hợp lập tức tiếp lời, ánh mắt châm chọc liếc về phía tay áo nàng. Đường Tiểu Bạch cứng đờ, theo phản xạ siết lấy tay áo. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía đó. Đường Tiểu Bạch từ từ thả tay áo ra, cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên nói. Ủa, lại rơi nữa rồi, mấy hạt ngọc này đúng là dễ rơi thật đấy. Mắt tên họ In này cũng tinh quá. Đường Kiều Kiều cũng nhìn thấy phần tay áo của muội muội, trong lòng tuy có phần nghi hoặc, nhưng cho dù Đường Tiểu Bạch có làm rơi hết ngọc trên người đi chăng nữa, cũng không đến lượt một tiểu soái chất vấn. Sắc mặt nàng liền trầm xuống, đang định mở miệng, ngọc tay áo nhị tiểu thư đúng là rơi vào tay ta. Một giọng nói thanh đạm vang lên từ bên cạnh, Đường Tiểu Bạch lập tức quay đầu, giữa đám hạ nhân vừa kéo đến vì nghe tiếng động, một thiếu niên gầy gò, mặt mày tái nhợt đang đứng im lặng, chẳng ai biết hắn đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, chạm nhẹ một cái, rồi khẽ nâng tay trái lên. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là hai hạt ngọc lớn cỡ đầu ngón tay, ánh hồng dịu nhẹ, sáng bóng quý giá. Yên Hợp cười nhạt, là rơi hôm nay hay hôm qua? Đường Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh, bộ y phục hôm qua và hôm nay của nàng đều có đính loại ngọc này. Hôm qua nàng cũng từng giật đứt một hạt vứt đi, không biết Tần Thiên có nhặt không, nên mới đưa hắn hai hạt khác. Đây là hôm nay rơi, thiếu niên đáp, tim Đường Tiểu Bạch chợt lạnh đi. Đứa nhỏ lò, sao lại nói thật chứ? Nói xong câu ấy, cậu thiếu niên từ trong đám đông bước ra, thong thả đi đến trước mặt Đường Tiểu Bạch, bàn tay đang cầm hai viên ngọc trai xòe ra trước mắt nàng. Đường Tiểu Bạch thầm thở dài, đưa tay nhận lại ngọc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thấy cậu ta tố cáo Yên Hợp đâu ra đấy, nàng còn tưởng mình đã tìm được nhân tài. Thì ra là nàng nghĩ nhiều rồi, đứa nhỏ thật thà thế này, nàng nhất định phải chú ý trông nom nhiều hơn, không thì sớm muộn cũng bị người ta lừa đến trắng tay. Nàng đang nghĩ thế, chợt thấy Tần Thiên Hạ tay trái vừa trao mọc xuống, rồi giơ tay phải lên. Cũng giơ ra trước mặt nàng, lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Hai viên này mới là nhặt được từ hôm qua. Đến lúc này, thiếu niên vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm, giọng nói không nhanh không chậm. Nếu Yên soái không tin, có thể đến hậu hoa viên tìm thử, chắc chắn sẽ khớp với số ngọc mà nhị tiểu thư đã đánh rơi. Có điều, giọng hắn dừng lại một nhịp, rồi quay đầu liếc Yên Hợp đang sững người. Hy vọng lần sau đến đây, người của ngài sẽ không còn gan dám tùy tiện tư thẩm nhị tiểu thư chúng ta nữa. Cách chương.